Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 277, giờ xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải rồi, bên kia Trần Túng Quyền đang làm cái gì? Vui mừng vì tất cả kẻ địch của hắn đã tụ họp lại một nơi, đỡ phải phiền hắn đi tìm kiếm từng người để tính sổ sau. Trần Vân Thanh nghĩ đến một cái vấn đề, làm cho hắn tạm thời không thể vui nổi. Trần Túng Quyền, người mà Trần Vân Thanh hắn rất muốn giết nhất tại Trần Phủ hiện tại, cũng là người mà hắn kiên kỵ nhất. Theo tìm hiểu hắn biết được, người này tuy là nghiêm khắc chính trực có tiếng bên trong Trần Phủ, nhưng y cũng không phải là người ngu cho lắm. Trần Tú có thể điều tra được Trần Cán có vấn đề, hắn nghĩ chắc chắn Trần Túng Quyền cũng có thể điều tra ra được. Một khi tên này chú ý đến Trần Cán không buông tha, Trần Vân Thanh hắn muốn ra tay đem đối phương diệt trừ đi cũng không phải là chuyện gì dễ dàng. Trước khi hành động, hắn cần là phải biết được Trần Túng Quyền hiện tại hành tung. Nếu không, chuyện lần này liền sẽ có phiền toái rất lớn. Vân Thanh sư huynh, Trần Túng Quyền đường chủ hiện tại đang ở thư phòng của gia chủ Trần Tiêu Thiên. Nghe nói hiện tại gia chủ đang mở một bàn tiệc ngay tại thư phòng để tiếp đãi Túng Quyền đường chủ. Trần Tú cũng khá là cảm thán sự may mắn của Trần Túng Quyền. Hắn nghe nói gia chủ Trần Tiêu Thiên trước giờ chưa bao giờ tiếp đãi rượu tiệc bất kỳ người nào tại thư phòng của mình cả. Lần này xem như là một cái ngoại lệ rất lớn. Tin tức hắn nhận được trong bữa tiệc kia chỉ có 2-3 người. Trừ Trần Tiêu Thiên cùng Trần Túng Quyền ra thì cũng chỉ có đại trưởng lão Trần Đình Cương ở nơi đó. Qua nhiều trưởng lão bàn luận, hắn nhận thấy nhiều người rất là ghen ghét với Trần Túng Quyền. Cũng là không biết Trần Túng Quyền đã lập được cái gì đại công, làm cho Trần Tiêu Thiên phải phá lệ như thế. Ở lại nơi đó thật tốt, ở lại nơi đó mới tốt nhất. Trần Vân Thanh nghe Trần Tú nói Trần Túng Quyền đang tại thư phòng của Trần Tiêu Thiên chè chén, trong lòng cực kỳ là sảng khoái. Tên này không có rảnh rỗi đêm nay mới tốt, hắn mới có thể thuận tiện hành sự. Vui mừng trên đau khổ của người khác, ông thật không phải loại tốt lành gì. Nghĩ đến hiện tại Trần Túng Quyền đang vui mừng chè chén, Trần Vân Thanh nụ cười trên môi liền là vụt tắt đi đâu mất. Người khác không biết vì cái gì Trần Tiêu Thiên lại phá lệ tiếp đãi Trần Túng Quyền, nhưng Trần Vân Thanh hắn lại hiểu quá rõ ràng. Đây là do tên Trần Túng Quyền kia đã dâng lên đại hành huyền khí kinh của hắn cho Trần Tiêu Thiên. Trần Tiêu Thiên xem qua là biết giá trị cực lớn của bộ yêu quyết này đối với lại Trần gia sau này, nên y mới rộng rãi phá lệ tiếp đãi Trần Túng Quyền, xem như khen thưởng y một phen. Như Trần Vân Thanh hắn tính toán không có sai, Trần Túng Quyền không chỉ có được sự tiếp đãi ân cần trọng thị của Trần Tiêu Thiên thôi đâu. Lợi ích mà tên này nhận được, chắc chắn là còn lớn hơn sự tưởng tượng của y nhiều lắm. Vinh dự cùng lợi ích mà Trần Túng Quyền có được như ngày hôm nay, hoàn toàn là dựa vào sự đau khổ mà Ngô Tiểu Diễm phải lãnh nhận mới có được. Trần Vân Thanh hắn sẽ không có bỏ qua cho y. Tạm thời để tên này tiêu dao ít hôm, chờ Trần Vân Thanh hắn xử lý xong mấy con tôm nhỏ, liền sẽ đến phiên Trần Túng Quyền y phải đền tội. Nội viện, số 43 biệt viện. 2. Đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc. Chỉ thiếu một chút nữa. Trần Côn đưa một chung rượu lên, thở dài một tiếng, liên tục nói liền mấy tiếng đáng tiếc. Trần Thái Thành ba người còn lại cũng liền thở dài. Bọn họ đương nhiên trong lòng đều là biết rõ Trần Côn nói đáng tiếc đây chính là chuyện gì. Chấp pháp đường một chuyện, tuy là xử lý vụ án Ngô Tiểu Diễm học trộm Trần gia yêu quyết kín, nhưng không bao lâu nó là đã truyền ra rộng rãi trong toàn bộ Trần phủ này. Nhất là hiện tại Trần Túng Quyền đường chủ đang được gia chủ tận tình phá lệ tiếp đãi, càng là không có mấy ai bên trong Trần phủ không biết. Tin tức Trần Vân Thanh nhờ cơ duyên có được một quyển yêu quyết nhị giai thượng phẩm nên đã trong một thời gian ngắn tấn thăng nội viện, đột phá yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ một cách nhanh nhất, vừa mới được gia chủ người truyền ra, làm cho không ít đệ tử trưởng lão hâm mộ. Rất nhiều người hiện tại rất muốn dựa vào gia chủ bên kia một hệ để được tu hành loại yêu quyết thần kỳ này. Hiện tại nó chính là quyển yêu quyết nóng sốt nhất bên trong Trần phủ. Thậm chí không bao lâu nữa là cả trấn Nam Thành. Đám người bọn họ đáng tiếc chính là nơi đó. Yêu quyết lợi hại như thế. Nhưng đám người mình lại không thể tu hành. Vì sắp phải rời khỏi nơi này. Càng là đáng tiếc hơn. Khi bọn họ không thể nào mượn tay của Trần Túng Quyền đưa Trần Vân Thanh diệt đi. Chỉ còn thiếu chút nữa mà thôi. Ai ngờ mọi chuyện lại thành công cốc. Như trước đây chúng ta không cần kiên kỵ quá nhiều. Ra tay đem Trần Vân Thanh diệt đi. Có thể hiện tại, Trần Côn vẫn là còn chưa hết tiếc nuối. Trước đây vì sợ trước lo sau. Bọn họ có rất nhiều cơ hội có thể dồn Trần Vân Thanh vào con đường chết. Nhưng lại không có làm như thế. Nếu khi đó bọn họ hạ quyết tâm, Trần Vân Thanh sẽ không còn có cơ hội sống đến bây giờ. Cũng khi đó, quyển đại hành huyền khí kinh kia cũng liền sẽ nằm tại trong tay của bọn họ. Rất là đáng tiếc, đám người mình lại không có đi làm như thế. Nghĩ lại cũng có chút muộn màng. Nói đi cũng phải nói lại. Có ai có thể ngờ được, Trần Vân Thanh trong tay lại có loại công pháp thần kỳ như thế đâu. Nếu biết bọn họ đã liều mạng đem tên kia diệt, nắm quyển yêu quyết kia trong tay, có phải rời khỏi Trần gia nơi này, bọn họ cũng là cảm thấy mình quá có lợi rồi. Đáng tiếc, một lần nữa thật đáng tiếc quá. Bây giờ chúng ta ra tay cũng không có muộn lắm mà. Trần gia bỗng nhiên đưa ra chủ ý, mấy người còn lại quay đầu nhìn lại. Ánh mắt có chút phát sáng. Đúng như vậy a, đại hành huyền khí kinh kia hiện tại đang ở trong tay của gia chủ Trần Tiêu Thiên. Bọn họ không có khả năng đến đó đi lấy. Nhưng đừng quên vẫn còn một tên Trần Vân Thanh bên kia. Đại hành huyền khí kinh này là do y đưa ra cho Trần Túng Quyền. Chắc chắn tên này liền đã học thuộc đầy đủ tâm pháp. Bắt được tên này, ép buộc y giao ra đại hành huyền khí kinh. Không phải là chuyện gì quá khó khăn. Trần Vân Thanh tên này hiện tại là một quyển đại hành huyền khí kinh sống a, nghĩ lại. Chuyện này khả thi rất là cao. Ai cũng biết Trần Vân Thanh hồi sáng nay đã bị Trần Túng Quyền đường chủ đánh cho trọng thương rất nặng. Thực lực hiện tại 10 chưa chắc còn lại 1. Hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Dù tên kia có tại thời kỳ toàn thịnh đi chăng nữa. Bên bọn họ có Trần Thái Thành tôn này yêu sĩ tam trọng hậu kỳ. Thêm sự hiệp lực của bọn họ nữa. Hoàn toàn là sẽ không có đặt Trần Vân Thanh vào trong mắt. Chuyện này khá là có khả năng làm được a, nếu như có bị người của Trần gia phát hiện. Cùng lắm là bọn họ chạy ra bên ngoài. Trở lại mang ra mà thôi. Cũng không có thiệt thòi gì. Dù sao đám người mình cũng đã lên ý nghĩ rời khỏi nơi đây từ ngày hôm qua rồi mà. Đám người bọn họ sau khi nghĩ thông suốt, liền quăng đến cho Trần gia một cái khen ngợi ánh mắt. Tên Trần gia này mọi khi đều lầm lũi ít nói. Không đưa ra cái ý kiến gì hay bao giờ. Hiện tại thông minh đột xuất. Sáng kiến diệt Trần Vân Thanh vào lúc này thật sự là quá tuyệt vời đi một chút. Hừ, bây giờ các ngươi đi diệt Trần Vân Thanh. Mới chính là đi tìm cái chết. Đang khi đám người Trần Thái Thành đang hí hửng vì chủ ý vừa mới rồi mà Trần gia nghĩ ra được. Một âm thanh từ bên ngoài cửa chính biệt viện truyền đến. Làm cho cả bốn người đều là giật bắn cả mình. Có người tại bên ngoài cửa phòng nghe lén lời bọn họ nói chuyện hồi lâu. Nhưng trong đám người mình không một ai nhận ra. Bao gồm cả người có tu vi cao nhất là Trần Thái Thành cũng là như thế. Đối phương đã lên tiếng. Như vậy những gì đám người bọn họ bàn luận nãy giờ. Không phải liền đã bị đối phương nghe hết cả rồi hay là sao? Tên kia đã nghe được những gì rồi? Đối phương biết được bao nhiêu bí mật của bọn họ đây? Nếu như tên kia nhận ra thân phận của đám người mình. Đừng nói đến chuyện đi tìm Trần Vân Thanh lấy yêu quyết. Ngay cả chuyện có thể rời khỏi Trần phủ nơi này hay là không? Cũng liền khó nói. Người nào? Xẹt, dầm. Phản ứng nhanh hơn cả là Trần Thái Thành. Sau một hồi giật mình, hắn liền cầm lấy chung rượu đang cầm trong tay, vận chuyển chân khí vào bên trong, hướng tại bên ngoài cửa chính quăng ra. Hắn cảm nhận được người phát ra âm thanh vừa rồi chính là tại phương hướng đó. Cường đại kình khí mang theo bên trong chiếc chung rượu kia thật sự rất là uy mãnh. Trong chốc lát liền là đem cánh cửa phá tan. Chân dung của người vừa lên tiếng là ai? cũng liền ngay lập tức bọn họ có thể xem thấy rõ ràng được mà thôi. Trần cán trưởng lão, sao lại là ông? Cánh cửa phá toái, đám người Trần Thái Thành cũng đã nhìn ra được. Người mà vừa rồi đứng tại bên ngoài nghe lén, cũng như phát ra âm thanh vừa rồi là ai? Chấp pháp đường quản sự Trần Cán, trưởng lão của Trần gia, tuy không được liệt vào hàng nội viện trưởng lão, thực lực cũng không mấy nổi bậc, nhưng danh tiếng cũng không có hề thấp. Tại Trần phủ này rất là ít người không biết đến cánh tay trái đắc lực của Trần Túng Quyền trưởng lão. Nhất là Trần Côn, y nhìn Trần Cán là quen mặt hơn cả. Không lâu trước đây, chính là hắn đã hối lộ cho Trần Cán 30 viên hạ phẩm linh thạch, để cho y đi bắt Ngô Tiểu Diễm về chấp pháp đường trị tội đây mà. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.